tục nhân hồi đáng, chương 37 tả hanh khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biên học đạo nghe máy của ôn sư ca đã tới cửa đại học Đông Sâm trong quản nước. Ôn sư ca đưa túi tiền chứa 5 vạn cho biên học đạo nhìn thoảng qua, biên học đạo lấy ra 3 tệp nhét vào túi quần, sau đó đưa túi lại cho ôn sư ca cười nói. Lần đầu tiên kiếm được tiền, cầm chút tiền chia cho các anh em một chút kích thích tinh thần mọi người. Nhưng em cần nói rõ, chỉ lần này thôi, lần sau anh đưa cho em bao nhiêu em sẽ cầm bấy nhiêu. Ôn sư ca chỉ cười, anh định thưởng cho họ như nào? Biên học đạo hỏi, ôn sư ca nói, anh cầm 2 vạn chia đều cho mọi người. Biên học đạo lắc đầu, không được chia như vậy. Lần tuần tiên anh chia mấy ngàn, những tuần sau phải làm như nào? Sau này phải làm như nào? Chia hay không chia? Chia nhiều hay chia ít? Chia ít liệu có khiến mẹ người mất hứng hay không? Biên học đạo lại hỏi, hiện giờ mọi người trong phòng làm việc là nhập cổ phần kỹ thuật hay cầm tiền lương? Ôn sư ca nói, cầm tiền lương. Biên học đạo gật đầu. Như vậy rất tốt, em có chút suy nghĩ, là một đối tác em có quyền tham mưu cho anh. Ôn sự ca nhìn biên học đạo nói, cậu nói đi. Biên học đạo nói, anh làm ông chủ thường cho mọi người là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là lợi dụng số tiền này tạo thành quyền uy khích lệ tiến bộ. Đầu tiên tiền cần phát cần để mọi người thấy được thành quả, để mọi người nguyện ý làm tiếp. Thứ hai, không có số tiền nào mang tên phải phát cả, mấy trăm là đủ, số tiền đó dùng danh nghĩa tiền thưởng phát xuống, mỗi người nhận được tiền đều cần có một cái tên nào đó, tỉ như ý tưởng vàng, tỉ như kỹ thuật tốt, phương hướng phát triển đúng đắn. Nếu như chỉ mang tên tiền thưởng sẽ khiến mọi người làm việc thiếu hiệu quả hơn. Thứ ba, không thể chia đều được, nhất định phải chia ra nhiều nấc. Như vậy mới khiến mọi người cố gắng, người nhiều muốn kéo giãn chênh lệch, người ít lại muốn bằng người khác, phải khiến cho mọi người có không khí cạnh tranh. Phát như vậy còn có một chỗ tốt, mấy tháng tiếp theo tiêu chuẩn phát tiền ngày càng cao, như vậy sau này có thể phát có thể không, mọi người cũng không có ý kiến gì. Ôn sư ca nhìn biên học đạo, nói không lên lời, qua hồi lâu mới nghẹn họng nói một câu. Trường các cậu đào tạo kinh khủng như vậy sao? Biên học đạo không để ý tới đối phương cảm khái, ngồi thẳng, đổi giọng nói với ôn sư ca. Lão ôn, nghe xung hô như vậy, ôn sư ca sừng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu được điều gì, trịnh trọng gật đầu. Biên học đạo nói, có những chuyện hai ta phải hiểu rõ, phòng làm việc của chúng ta là một doanh nghiệp, tuyệt đối không phải là nơi các anh em cùng chung chỉ hướng hợp tác, cho nên phải có quy định chế độ thưởng phạt phải nhanh chóng có. Nếu chỉ là một nhóm người thì càng làm càng kém mà thôi. Ôn sư ca dùng thìa khuấy sữa trong cốc hồi lâu không nói. Thấy không khí có chút căng thẳng, biên học đạo vỗ ôn sư ca một cái. Chớ suy nghĩ phức tạp, cho dù nghĩ thì về nhà hãy nghĩ. Gần đây em nghĩ một chức năng mới, anh tham mưu cho em, xem bên kỹ thuật có thể thực hiện được hay không. Em suy nghĩ mấy ngày nay, chỉ là kỹ thuật cùi bắp quả, nhiều chỗ không nghĩ ra. Nhắc tới kỹ thuật, khí thế của ôn sư ca không giống lúc trước. Nói, biên học đạo nói, em muốn viết một phần mềm auto, nói rõ ra thì chính là không cần người chơi làm gì, chỉ cần bật auto là có thể treo trò chơi. Tới cửa trường học trước khi chia tay hì hì vỗ vai đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là các người chuyên nghiệp như anh giỏi, ban đầu em tốn một tháng mới có thể kiếm được từng này. Hợp tác với sư ca đúng là sự lựa chọn chính xác nhất của em. Ôn sư ca rất biết thổi phồng, không có đề nghị, đầu tư của cậu chúng ta không làm được như vậy, hai bên cùng có lợi mà. Đúng rồi, chủ nhật này tôi tham gia phòng nói tiếng Anh, cuối tuần tôi dẫn cậu đi. US chủ nhật bữa liên hoan mừng học kỳ mới của phòng 707 cùng 603. Gần một năm giao lưu, hơn nữa sau hành động hôm tiết đoan ngọ đó, hai phòng vô cùng hòa hợp giống như bạn cũ nhiều năm vậy. Trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa kể những chuyện thú vị trong kỳ nghỉ, ngay cả Tô Dĩ, Lý Huân cũng kể chút chuyện xảy ra với mình, nam sinh nữ sinh sẽ không vô nghĩa mà cụng rượu, sau một hồi nói, nước chảy thành sông mà cạn chén. Lọc đạo đưa ôn sự ca hoè không khí tới tầm cửa được đẩy ra, bốn nam sinh đi vào, nam sinh tóc ngắn dẫn đầu, mắt ưng, cầm trong tay hai chai rượu trắng, ánh mắt lạnh lùng, ba nam sinh phía sau cao to cường tráng, nhìn qua là biết người luyện thể dục thể thao nhiều năm. Nữ sinh phòng 603 thấy vậy vẻ mặt căng thẳng, nam kiều đứng lên nghênh đón, vừa đi vừa nói. Tả hanh, trùng hợp vậy sao, mày cũng tới đây ăn cơm. Đi, ra ngoài rồi nói. Tả hanh không động, ánh mắt đảo xung quanh bàn, cuối cùng rơi vào người Trần Kiến ngồi cạnh Tô Dĩ, đi tới. Trần Kiếm phải không, nghe nói mày là người hội học sinh, lão khang của hội học sinh là anh Tạo. Anh em Tạo hôm nay tới đây không có ý gì khác, chỉ muốn cùng mọi người uống chén rượu, làm quen chút, sau này cũng dễ nói chuyện. Vừa nói hắn vừa đặt cốc bia Trần Kiến vừa rót đầy sang một bên, gọi về phía sau. Lão Tam, gọi phục vụ mang vài cái chén tới đây. Khi Tả Hạnh nói chuyện, hai tay Tô Dĩ kéo chặt cánh tay Trần Kiến, hai mắt nhìn Trần Kiến, khẽ lắc đầu. Tả Hạnh sửng sốt, không nề mặt sao, một nam sinh ra ngoài gọi phục vụ. Chén đã cầm tới, Tả Hạnh rót một chén đầy đặt trước mặt Trần Kiến, lại đi tới sau lưng Đồng Siêu, rót nửa chén, sau đó là Dương Hạo nửa chén, sau đó đến Biên Học Đạo. Biên Học Đạo úp chén xuống nói, thật xin lỗi, tôi không uống rượu. Biên Học Đạo cười nói, tôi không uống rượu, Tả Hạnh cười cười tay chỉ vào Biên Học Đạo nói. Tao biết mày, mày họ Biên, được không uống thì không uống. Nói xong, không quay đầu lại hô một tiếng. Đại ca, giúp em mang bình trà tới đây, em rót cho Biên ca chén nước. Trước đây Biên Học Đạo chưa từng gặp Tả Hạnh, cũng chỉ từng nghe mọi người nói khoa dự bị đại học có một tên họ Tạ điên cuồng theo đuổi Tô Dĩ. Trước kia không có hành động gì, bây giờ xem ra tiểu tử này tác phong mạnh mẽ, vừa vào phòng đã lấn chủ, đè ép tất cả nam sinh phòng 717. Nhìn qua Lý Huân bên cạnh Lý Dụ, nói. Anh em người khác, Biên Học Đạo biết mục tiêu của Tả Hạnh là Trần Kiến, nếu Trần Kiến không nói gì thì mình cũng không tiện làm gì, đành yên lặng theo dõi kỳ biến. Rót một vòng rượu, đến Lý Dụ thì lại kẹt, Lý Dụ học theo Biên Học Đạo úp ngược chén xuống. Tôi cũng không uống rượu, Tả Hạnh người người đầu Lý Dụ, chúng mày không chịu nói lý, bắt nạt tao tới sao sao? Lý Dụ nhìn Tả Hạnh nói, mày ăn khoai rãnh ngửa mồm lắm sao? Không có thể tìm tiền, không có thể kiếm, mạng không có đàn bà sẽ là của vỗ nhẹ tay Tô Dĩ, Trần Kiến đứng lên, nhìn Tả Hạnh cầm chén rượu trắng trên bàn, vung tay vứt xuống đất. Tả Hạnh không tỏ vẻ gì, rót cho mình một chén rượu trắng, đứng đối diện Tô Dĩ, nói với Tô Dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháng sau là sinh nhật nói xong, hắn uống cạn chén thiên thiêu cát. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện em, anh sẽ tặng em một món quà biểu hiện lòng anh. Rượu, dẫn theo ba nam sinh rời khỏi. Cách chương.